nói tuy bình thản, chẳng qua ở trên chữ cứu hơi tăng thêm một chút khẩu khí, nhắc nhở La Nguyên Càn: lão tử chính là cứu tiểu tử ngươi hai lần rồi đó, tốt nhất biết điều một chút. La Nguyên Càn chắp tay xoay người 90 độ làm một cái đại lễ cho Dương Thiên Vấn, nói: cảm tạ tiền bối ân lần thứ hai cứu. Dương Thiên Vấn nhún vai nói: vừa rồi người nọ sử dụng pháp khí chính là một trong các chiêu bài pháp khí của Động Huyền Tông, bản thân ngươi phải cẩn thận. Thực lực Động Huyền Tông quá mạnh mẽ, sau lưng chính là có chỗ dựa thần hoàng, cao thủ cấp thiên thần gần ngàn. Ngươi lần này trêu chọc Động Huyền Tông, khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời khỏi Động Huyền Lĩnh đi. La Nguyên Càn trái lo phải nghĩ, chạy trốn. Được rồi, nơi này không phải Thiên Khung Đại Lục, nơi này người của mình sinh địa không quen, còn đắc tội Động Huyền Tông siêu cấp thế lực như vậy, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Động Huyền Tông khắp thế giới điều tra mình. Thần giới là rất lớn, nhưng nếu lại liên hệ một chút mật thuật nào đó mà nói, mình là chạy không xong. Bí mật mình thân mang ngũ thải cẩm mạt, sợ là ngay cả thần hoàng cũng sẽ động lòng. Chỉ cần thần hoàng tự mình ra tay tìm mình, vậy mình một thượng vị thần có thể ở dưới tay thần hoàng chạy trốn sao? Đáp án là phủ định. Tiền bối, xin lỗi liên lụy ngài rồi. La Nguyên Càn chỉ có trông cậy vào vị tiền bối trước mặt này. Người này vừa có thần thông, đã hiển lộ không thể nghi ngờ, lại thêm một lần trước tiếp xúc, La Nguyên Càn đối với Dương Thiên Vấn rất có hảo cảm. Ta, ha ha, Động Huyền Tông còn không đặt ở trong mắt bổn tọa. Dương Thiên Vấn ha ha cười khẽ một tiếng. Dương Thiên Vấn biết đây là La Nguyên Càn đang thử mình, chẳng qua lời này cũng là lời nói thật. Động Huyền Tông ở Động Huyền Lĩnh ba phần thiên hà quả thật châu bò, nhưng lại không làm gì được người Dương gia hắn. La Nguyên Càn vừa nghe, sau khi trái lo phải nghĩ, dứt khoát thẳng thắn thành khẩn nói: tại hạ thân gánh huyết hải thâm thù, nhưng tự biết năng lực hữu hạn, muốn báo thù rửa hận nói dễ hơn làm, chỉ cần tiền bối ngươi chịu thề với trời, giúp tại hạ báo huyết hải thâm cừu này, tại hạ không chỉ cam nguyện vì tiền bối ngài quên mình phục vụ, lễ tạ thần ý đem ngũ thải cẩm mặt Càn Nguyên Tông ta cất chứa trên ước năm đem tặng. Dương Thiên Vấn cười ha ha nói: ngươi nói góp sức cho ta, vậy ta lại như thế nào tín nhiệm ngươi? La Nguyên Càn chần chờ, hắn quả thật không có cách nào chứng minh. Dương Thiên Vấn mở ra tay trái, trên lòng bàn tay trồi lên một đạo phù văn thần bí, chỉ cần ngươi chịu nhận nó cấm chế, ta liền tin tưởng ngươi. La Nguyên Càn sửng sốt một chút, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt trong chốc lát kiên định, trong chốc lát chần chờ, do dự không quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng La Nguyên Càn rốt cuộc hạ quyết tâm đáp: được, chỉ cần tiền bối ngươi chịu thề trước giúp tại hạ diệt Thiên Kiếm Sơn Trang, Bái Nguyệt Giáo, Khôn Cấn Tông ba cái thế lực báo thì lớn của cha mẹ, tại hạ không chỉ lập tức nhận cấm chế của tiền bối, còn đem ngũ thải cẩm mặt hai tay dâng. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong cũng đang cân nhắc, không phải quan tâm vấn đề lòng trung thành của La Nguyên Càn, mà đang cân nhắc di bảo của Tạo Thiên Chân Quân có đáng giá cùng ba cái nhất lưu thế lực là địch hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, trực chỉ thiên khung. Chẳng qua cẩn thận nghĩ một chút, một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đặc biệt tiên thiên linh bảo loại phòng ngự, hẳn là đáng giá cái bảng giá này chứ. Hơn nữa không chừng vị Tạo Thiên Chân Quân kia còn có một ít cất chứa thì sao? Phải biết rằng ở thời kỳ thái cổ, vậy thật đúng là trên mặt đất nhặt tảng đá lấy đến hiện tại mà nói, cũng là bảo bối. Huống chi hạng người đại thần thông vốn do tiên thiên linh bảo hóa thân mà thành này. Bằng không, hắn sau khi chết mấy ức năm qua cũng không thể không có ai tìm được chỗ động phủ của hắn. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Vấn vẫn là đáp ứng, phát một cái lời thề với trời. Nội dung cụ thể thì không cần nhiều lời, dù sao ý tứ chính là La Nguyên Càn nhắc, chẳng qua không có quy định thời gian mà thôi. Bởi vì Dương Thiên Vấn hiện tại cánh chim chưa vững, căn bản không có khả năng hiện tại tìm những thế lực lớn kia. Coi như là Dương Thiên Vấn hậu trường cường đại, những thế lực lớn này không dám động hắn. Nhưng mà cái này không có nghĩa là Dương Thiên Vấn sẽ ở giai đoạn hiện tại chủ động công kích. Mà La Nguyên Càn cũng tiếp nhận khí ước thần phụ của Dương Thiên Vấn cấm chế, Sau khi bị trói buộc, La Nguyên Càn cảm thấy mình tựa như không có biến hóa lớn, liền yên lòng. Đương nhiên, khí ước thần phù sẽ theo thời gian mà chậm rãi làm cho La Nguyên Càn thay đổi. Ngũ thải cẩm mặt đâu? Mục đích căn bản của Dương Thiên Vấn thật ra vẫn là tạo thiên mê đồ, cũng chính là tục xưng ngũ thải cẩm mặt. Đại nhân, ngũ thải cẩm mặt không ở trên người thuộc hạ. La Nguyên Càn phi thường biết điều, lập tức sửa đổi xưng hô. Nếu không phải nhìn chúng trên phần La Nguyên Càn có chút đầu óc, hơn nữa có chút tiềm lực, Dương Thiên Vấn sẽ không áp dụng loại phương pháp vừa nhẹ nhàng vừa phiền toái này. Phải biết rằng thề với trời cũng không phải là chơi, đó là thật phải làm được. Ồ, vậy ở nơi nào? Dương Thiên Vấn cũng không kỳ quái cái gì, bởi vì cái này rất bình thường, chỉ có kẻ ngốc mới sẽ đem thứ quan trọng như vậy mang theo bên người, nếu không La Nguyên Càn đã sớm chết rồi. Thiên Khung Đại Lục, Càn Nguyên Tông ta dù sao có trên ước năm cất chứa, sao là bọn hắn muốn tìm có thể tìm được? Ta sở dĩ rời khỏi Thiên Khung Đại Lục, chính là bởi vì thứ nhất là vì tránh né nổi bật, thứ hai vì dẫn dắt rời đi lực chú ý của những gia hỏa kia. La Nguyên Càn nhẹ giọng nói. Ha ha, ngươi trái lại là rất thông minh. Được rồi, mấy ngày nữa bổn tọa liền tới Thiên Khung Đại Lục. Dương Thiên Vấn lộ ra một nụ cười khẽ, thoải mái trả lời. Sự việc bên này đã kết thúc, là lúc rời khỏi. Về phần sự việc chung tình nhi cùng Mạnh Tiểu Kiếm, vậy không phải mình có thể dẹp yên. Chuyện cảm tình nói đến cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Dương Thiên Vấn đem La Nguyên Càn thu vào trong thời không bảo tháp, dặn hắn tu luyện cho tốt. Hơn nữa cũng cho hắn không ít La Sát Hồn Châu cung cấp hắn dùng để tu luyện. Dương Vệ Nương lực lượng Tiểu Bạch Thần Ấn, dùng phá diệt chi thương giết thượng giai thiên thần kia, lắc mình nhảy ra. Ông chủ, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Dương Vệ cung kính trả lời. Tốt lắm, chúng ta trở về đi. Dương Thiên Vấn nói xong liền dựa theo đường cũ quay trở về. Lúc trở lại Tiêu gia, trời đã tối. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn liền tính chính thức cùng Mạnh Tiểu Kiếm cùng với Tiêu gia nhà chủ nhân này cáo từ đi xa. Đại sảnh Tiêu gia, Tiêu Huyền Đức nhiệt tình tiếp đón Dương Thiên Vấn nói. Không biết Dương cư sĩ tìm lão phu có lời gì muốn nói. Dương mộ ở Tiêu gia quấy rầy nhiều ngày, cũng đến lúc nên cáo từ rồi. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói. Tiêu Huyền Đức vừa nghe, có chút mờ mịt hỏi, là Tiêu gia ta có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn phải không? Không, không, không, Tiêu lão gia chủ nói quá lời rồi, thật sự Dương mộ còn có chuyện quan trọng trong người. Lúc này mục đích đến động huyền phủ đã đạt thành, Dương mộ cũng nên đi làm việc khác. Dương Thiên Vấn khách khí trả lời. Quả thật mấy ngày nay chiêu đãi rất không tồi, cũng không chỗ nào không chu toàn. Tiêu Huyền Đức nghe xong, cũng biết Dương Thiên Vấn quyết tâm, cũng không thể không biết xấu hổ ngăn trở. Dù sao người ta không chỉ có cứu hai ngoại tôn nữ của mình, còn buông xuống việc trên tay vạn dặm xa xôi đưa hai ngoại tôn nữ của mình đến. Có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc này, người ta muốn rời khỏi làm việc của mình, không có gì đáng trách. Thì ra là như thế, vậy lão phu cũng không tiện giữ lâu. Cầu chúc Dương cư sĩ thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện thuận lợi, Tiêu Huyền Đức khách khí trả lời. Vậy cảm ơn lời tốt đẹp của lão ngài. Dương Thiên Vấn nói xong, lấy ra một khối ngọc giản, đặt lên bàn nói. Vật này còn xin Tiêu lão gia chủ thay giao cho Mạnh huynh. Tiêu Huyền Đức khó hiểu hỏi, Dương cư sĩ vì sao không tự mình giao cho Mạnh công tử? Ly biệt luôn là chuyện đau lòng, gặp không bằng không gặp. Bỏ đi, Dương mổ cáo tử, không cần tiễn nữa. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu thở dài, nói xong đứng lên chắp tay thi lễ, sau đó vẫy vẫy tay rời khỏi. Dương vệ theo sát sau đó, bước ra đại sảnh, Dương Thiên Vấn rời khỏi động huyền thành, cười phi hành pháp khí Mạnh Tiểu Kiếm tặng cho, ở trên bản đồ thần giới nhận rõ phương hướng. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn đáp ứng đến Thiên Khung Đại Lục cũng vừa vặn tiện đường mà thôi. Qua Thiên Khung Đại Lục lấy tạo thiên mê đồ, lại qua hai cái đại lục, có thể tới nhân thần giới cực đông chi cảnh, trải qua cổ chiến trường, chính là thần thú giới. Phi hành pháp khí chỉ thẳng phương hướng Thiên Khung Đại Lục bay đi thẳng tắp. trên đường bất cứ có gan chặn đường cùng Khải Du đội hoặc cá nhân nào đều chết ở dưới phá diệt chi thương trong tay Dương vệ. Cho nên dọc theo đường đi trái lại cũng coi như thái bình, chẳng qua ngay tại lúc đã thấy được mặt biển, sắp ra khỏi phạm vi động huyền phủ, một đám nhân mã huấn luyện có bài bản, đại khái có 200 người, nhân số tuy tính không nhiều, nhưng 200 người này cũng không bình thường. Bọn họ không một ai không phải là cao thủ cấp bậc thiên thần, thanh niên thanh bào dẫn đầu kia, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng nhìn không thấu hắn. Một cỗ dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Dương Thiên Vấn phi thường khó hiểu, đội hình như vậy, tuyệt đối không phải thế lực bình thường lấy ra được. Dương Thiên Vấn quyết đoán nhảy ra khỏi phi hành pháp khí, sau đó đem phi hành pháp khí thu lại, miễn cho lát nữa thực đánh lên bị đánh hỏng. Các vị có phải tìm lầm người rồi hay không? Không, chúng ta không tìm lầm người. Thanh niên thanh bào đầu lĩnh lắc lắc, không nhanh không chậm đáp. Có thể nhắc nhở ta một chút hay không? Ta gần đây trí nhớ có chút không tốt. Dương Thiên Vấn buông buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Các hạ hẳn là còn nhớ rõ sự việc hơn một tháng trước chứ? Thanh niên thanh bào gật gật đầu trả lời. Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút. Hơn một tháng trước, đó không phải lúc mình một lần hành động tiêu diệt hơn 1.000 người cướp phỉ kia sao? Lúc này, Dương Thiên Vấn đã hiểu, những người này hẳn là người của Động Huyền Tông, chẳng qua bởi vì việc này không thể ra ngoài sáng, cho nên mới ở nơi này đem mình chặn lại. Nói như vậy, mình ở Động Huyền Thành tất cả đều bị người giám thị rồi. Điều đó không có khả năng chứ, bằng không bọn họ hẳn là hướng mình đòi ngũ thải cẩm mạt. Ồ, thì ra là như thế, cái đó tựa như không thể trách ta chứ. Ta cũng là bị động tự vệ, Dương Thiên Vấn vẻ mặt oan uổng nói. Không sai, thanh niên bào này có 80% khả năng là một vị thần vương. Nhưng mà Dương Thiên Vấn hiện tại cũng là ma tước xoay người, thần vương tính là cái gì? Đừng quên, trên tay Dương Thiên Vấn có hơn 80 pho tượng phân thần thần hoàng. Tuy nói không phải chân thân thần hoàng, nhưng nói như thế nào? Cũng là pho tượng phân thần của thần hoàng. Ngày đó, quan bằng thần vương lúc sử dụng pho tượng phân thần, pho tượng hiện ra phân thân thần vương, uy lực của nó cũng đã tương đối lợi hại, cho nên Dương Thiên Vấn đối với thần vương phi thường kiêng kỵ, cho dù là tiểu bạch thần ấn đã tiến hóa đến cảnh giới hậu thiên chí bảo, Dương Thiên Vấn cũng vẫn như cũ không nắm chắc đem gần 200 thiên thần cùng một vị chính quy thần vương này tiêu diệt, thực không có nắm chắc. Bởi vì Dương Thiên Vấn chưa từng cùng thần vương chính diện giao phong. Nếu thật sự là lúc trước ở Trung La Đảo gặp thần vương chặn đường, cái phản ứng thứ nhất của Dương Thiên Vấn chính là chạy. Chỉ cần có cơ hội trốn chạy, lấy tính cách Dương Thiên Vấn tuyệt đối sẽ không ngốc đến cùng đối phương cứng đối cứng liều mạng. Cái này không phải vấn đề tôn nghiêm, mà là vấn đề mạng nhỏ. Nếu có thể bỏ trốn mất dạng, Dương Thiên Vấn là sẽ không bại lộ con bài chưa lật liều mạng, cùng lắm thì trận này, về sau tìm về đi. Nhưng, hiện tại, Dương Thiên Vấn trực tiếp đem 200 thiên thần phía sau vị thần vương đại nhân này lựa chọn tính quên đi. Bởi vì Dương Thiên Vấn không dám nói có thể hay không cùng thần vương chống đối chính diện, nhưng ở trong một cấp thiên thần, Dương Thiên Vấn dám cam đoan, dưới thần vương, Vấn Thiên xưng tôn. Bổn tọa biết, cho nên... Bổn tọa muốn thay thế biểu tổ chức chính thức mời chào các hạ gia nhập, điều kiện cứ việc ra. Thanh niên thanh bào thẳng thắn nói, chẳng qua lấy thân phận hắn cũng không cần thiết cùng Dương Thiên Vấn vòng vo. Ồ, thực, mắt Dương Thiên Vấn lộ ra vẻ vui mừng, thật sự vui sướng, điều kiện cứ việc ra. Vậy cũng thật là hạnh phúc. Thanh niên thanh bào giãn lông mày, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. Chính là như thế, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta, điều kiện cứ việc ra. Hắn thích loại nhân tài kẻ thức thời là Tuấn Kiệt này, phi thường thích, bởi vì này những người này mới thật sự quá làm cho người ta bớt lo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, con rối thần vương. Thanh niên thanh bảo nhìn Dương Thiên Vấn vẻ mặt bộ dáng thấp thòm không yên, không khỏi cười ha ha lên. Đưa ra, cứ việc đưa ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nói tới, đã lâu chưa cười qua như vậy rồi. Có ý tứ, thật là tiểu tử có ý tứ, nên đem hắn giữ ở bên người hay không? Thần giới thập bảo tùy tiện lấy một loại là được rồi. Dương Thiên Vấn bắt tay vào làm đếm nói, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo nói như thế nào cũng phải lấy hai loại, một công một phòng, phối hợp hợp lý, còn có. Sắc mặt thanh niên thanh bảo cứng ngắc, sau đó một bên nghe Dương Thiên Vấn yêu cầu, một bên hai tay run run, một đám thiên thần phía sau hắn càng là vẻ mặt mờ mịt, giống như toàn bộ ngốc hết rồi. Một đôi tay Dương Thiên Vấn đã qua lại đếm ba lượt, rốt cuộc dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thanh niên thanh bảo hỏi, sao? Không có. Vậy các ngươi chạy tới để làm chi? Đến đây để đi dạo sao? Thanh niên thanh bảo nghe được câu này thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngươi cũng không ngẫm lại, ngươi muốn đều là những gì? Tất cả đều là một ít tuyệt chủng linh căn, linh tài tìm không thấy, coi là rau cải trắng, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, còn một công một phòng, ngươi cho ta. Thần giới thập bảo tùy tiện một loại, mệt ngươi nghĩ ra được. Đáng giận, ngươi vậy mà dám trêu đùa bổn vương. Thanh niên thanh bảo nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế tận trời tán phát ra. 200 thiên thần phía sau hắn bị cái cỗ khí thế này đẩy lui 10 thước. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người này thật sự là một tên thần vương. Dương Thiên Vấn cũng thuận thế lui vài thước, nhẹ nhàng xoay người lui về phía sau, đồng thời vẫy tay một cái. Một cái kim ấn xuất hiện bên tay trái, tâm niệm khẽ động, đem Dương Vệ Tính cả 200 thiên thần kia cùng nhau thu vào trong tiểu bạch thần ấn. Ngay sau đó tay trái nhoáng lên một cái, kim ấn biến mất, một pho tượng không đến tấc xuất hiện ở trong tay. Động tác này đều là ở trong khoảng thời gian ngắn xoay người lui về phía sau làm được. Dương Thiên Vấn cố ý chọc giận thanh niên thanh bào, ở lúc này, đột nhiên ra tay, mục tiêu chính là 200 thủ hạ phía sau hắn, chỉ cần là thiên thần, không quan tâm là hạ giai thiên thần cũng tốt, hay là đỉnh phong thiên thần cũng thế, không quan tâm số lượng là nhiều hay là ít, thu vào trong tiểu bạch thần ấn, chẳng qua là việc một ý niệm. Bọn họ muốn phản kháng sợ cũng không phản kháng được, chỉ cần vào tiểu bạch thần ấn, bọn họ trên cơ bản liền đừng mơ sống đi ra nữa. Hậu Thiên Chí Bảo, ở trong tay Dương Thiên Vấn, căn bản chính là vô địch ngang cấp. Dương Thiên Vấn dám kiêu ngạo tự hiệu, dưới thần vương, Vấn Thiên xưng tôn, dựa vào chính là tiểu bạch thần ấn thần diệu cùng cường đại. Tiên hạ thủ vi cường, xuống tay sau gặp họa. Dương Thiên Vấn cũng sẽ không để mặc một thần vương triển khai thực lực, đó căn bản chính là hành vi của kẻ ngốc, cho nên trực tiếp cầm pho tượng trong tay dùng pháp lực thúc giục. Pho tượng đón gió mà phình to, không đợi thanh niên thanh bào kia ra tay, một cái hư ảnh từ trong pho tượng hóa ra. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn lên, thì ra là Kim Quang Thần Hoàng, bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp, cho nên Dương Thiên Vấn cũng không chọn lựa. Tùy tiện tìm một cái ra. Hư ảnh Kim Quang Thần Hoàng sau khi lóe ra, nhìn chung quanh một cái, mặt mang tươi cười cùng Dương Thiên Vấn chào hỏi, thì ra là Vấn Thiên tiểu hữu, bổn hoàng chờ lâu rồi. Dương Thiên Vấn không dám chậm trễ đáp lễ nói, thần hoàng bệ hạ khách khí rồi. Tại hạ hoàn lễ. Ánh mắt Kim Quang Thần Hoàng liếc cũng không liếc thanh niên thanh bào đối diện một cái, tiếp tục cười hô, La Sát Hải từ biệt. Không ngờ nhanh như vậy có thể cùng tiểu hữu gặp mặt, trái lại thật sự là một việc vui. Dương Thiên Vấn cười khổ nói, ta cũng không muốn, nói thực, nếu không phải quá mức nguy hiểm, Dương Mộ cũng sẽ không muốn ngài ra tay. Khí thế của thanh niên thanh bào lập tức liền mềm xuống, đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám, trong lòng hoảng sợ, cái này, vậy mà là thần hoàng. Ta kháo, trách không được tiểu tử này kiêu ngạo như thế. Thì ra là có chỗ dựa khủng bố. Thanh niên thanh bảo tuy vừa mới thăng cấp thần vương không bao nhiêu năm, nhưng cũng thể nghiệm qua thần hoàng cường đại. Tuy là một đạo phân thần, hắn cũng không dám có điều mạo phạm. Chạy như thế nào? Trong phạm vi mấy dặm này, ở nháy mắt thần hoàng phân thần xuất hiện, đã hình thành một đạo lĩnh vực. Đây là thần hoàng lĩnh vực, chỉ bằng hắn một hạ vị thần vương, chạy trốn được mới là lạ. Tiểu gia hỏa bên kia là người nào? Kim Quang Thần Hoàng lạnh nhạt liếc thanh niên thanh bảo một cái. Tuy là câu hỏi, thật ra trong lòng sớm đã có tính toán rồi. Tiểu gia hỏa, a, thanh niên Thanh Bảo cười khổ trong lòng, nhưng muốn cười lại cười không được. Trên mặt đơn giản so với khóc còn khó coi hơn, làm sao bây giờ? Sớm biết đã không ra mặt, thì ra tiểu tử này hậu trường cứng rắn như vậy, vậy mà có thần hoàng chống lưng, khó trách vừa rồi dám nói trêu chọc chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, Dương Thiên Vấn cũng không muốn đem Động Huyền Tông kéo ra, sau đó lại sống mái với nhau một trận, tuy không sợ, nhưng mà phiền toái. Kim Quang Thần Hoàng mặt mang tán thưởng gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, lại hỏi, người này xử lý như thế nào, là giết, hay là thả? Thanh niên Thanh Bảo không dám sĩ diện nữa, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ nói, Thần Hoàng bệ hạ tha mạng, tại hạ tuyệt đối là vô tâm mạo phạm, còn xin Thần Hoàng bệ hạ xem ở Động Huyền. Nói đến một nửa, Kim Quang Thần Hoàng vung tay lên, một cổ cấm chế cường đại đem lời phía sau của thanh niên Thanh Bảo cấm chế, muốn nói cũng không nói ra được. Trong mắt Kim Quang Thần Hoàng tàn khốc chợt lóe mà qua, xem ra đã nổi sát tâm. Trong lòng Dương Thiên Vấn khẽ động, thầm nghĩ, lúc này ngươi là tự mình muốn chết, vốn nếu cái gì cũng không nói, mọi người coi như là chẳng gặp gỡ liền trôi qua, nhưng ngươi vậy mà tự biểu thân phận, cái này không phải bày rõ muốn chết sao? Giết! Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, Dương Thiên Vấn hiện tại cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay gì, dù sao cũng không cần mình tự mình động thủ. Được! Kim Quang Thần Hoàng bổ một chưởng mạnh mẽ qua. Trong ánh mắt thanh niên Thanh Bảo bao hàm vẻ sợ hãi, hối hận, oán độc, không phục, bất đắc dĩ vân vân. Cuối cùng vẫn là không cam lòng mà khuất nhục chết ở dưới một chưởng toàn lực của Thần Hoàng. Chẳng qua, Kim Quang Thần Hoàng vẫn là xuống tay lưu tình, không làm cho hắn thần hình đều diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Vấn Thiên Tiểu Hữu, bổn hoàng cáo từ, lần sau có duyên gặp lai. Kim Quang Thần Hoàng nói xong, hư ảnh dần dần nhạt đi, sau đó tiêu tán. Động tác của Dương Thiên Vấn cũng không chậm, tay phải lật một cái, một khối bàn cờ xuất hiện ở trong tay, tay trái bắt ấn quát, chân lung sư hồn, thu. Thần hồn thanh niên kia ở trong nháy mắt sắp tiến vào luân hồi, bị kéo lại, trong nháy mắt vào trong bàn cờ. Dương Thiên Vấn nhìn thấy tất cả thuận lợi, không khỏi cười ha ha lên, tình huống phi thường thuận lợi. Thần hồn cấp bậc thần vương, hô hô hô, không tệ, thứ tốt, lại nhiều thêm một con bài chưa lật che giấu. Không cần mọi chuyện đều bại lộ tiểu bạch thần ấn của mình, cũng không cần tự mình động thủ giết người. Về sau có chuyện gì, đem thần vương khôi lỗi này thả ra. Trên cơ bản bình thường không phải việc quá khó khăn hẳn là đều có thể dẹp yên. Ha ha ha, bớt lo lại dùng ít sức, không tồi, bảo bối tốt. Lôi áo gia hỏa kia luyện chế cái cực phẩm thiên thần khí này phi thường không tồi. Khó trách hắn dám xưng là không thua thần giới thập bảo. Suy nghĩ một chút công hiệu, quả thật phi thường huyền diệu, có thể so với bảo vật kém cỏi nhất trong thần giới thập bảo. Thần thức Dương Thiên Vấn thăm dò vào trong tiểu bạch thần ấn, tình huống cũng không tệ lắm. Tuy Dương Vệ chỉ có một mình, nhưng nương không gian thiên thời địa lợi nhân hòa trong ấn, lấy phương thức đánh lén, từng bước tiêu diệt, thần huyết bị phá diệt chi thương hấp thu. Về phần thần hồn, thần hạch cùng thần thể thì tiện nghi tiểu bạch thần ấn, những cái này chính là thuốc bổ so với thượng cổ mãnh thú còn bổ hơn. Nương cây cối rậm rạp cùng vô tận cấm chế, Dương Vệ một người tiếp một người thu gặt tính mạng những thiên thần này. Chẳng qua trăm thiên thần nữa, cũng không phải dễ như vậy, muốn xử lý xong bọn họ cũng không phải một chốc một lát có thể làm được. Dương Thiên Vấn một lần nữa lấy ra phi hành pháp khí, tung người nhảy vào, sau đó ngự phi hành pháp khí hóa thành một luồng sáng tiếp tục tiến lên. Về phần tất cả nơi này lại đều khôi phục bình tĩnh, ai cũng không lường trước được ngay tại không lâu lúc trước, một hạ vị thần vương cùng 200 thiên thần đều mất tích. Tuy Dương Thiên Vấn đang khống chế phi hành pháp khí, nhưng trong lòng lại là ở nghĩ lại lúc vừa rồi Kim Quang Thần Hoàng ra tay tiêu diệt thanh niên Thanh Bảo kia, biểu hiện ra lực lượng cường đại. Cái đó đã siêu thoát trên ký xảo, lực lượng thuần túy nhất, mạnh mẽ pháp lực, dốc hết sức hàng 10 hối. Mạnh, phi thường mạnh. Một thần vương, ở trước mặt Kim Quang Thần Hoàng, giống như một linh thần bình thường đứng ở trước mặt Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng tương tự có thể một chưởng đập chết một linh thần bình thường. Ồ, hẳn là một đám mới đúng. Dương Thiên Vấn phi thường khát vọng có được loại lực lượng mạnh mẽ trong lúc cười nói diệt sát một thần vương. Chẳng qua rất nhanh, loại khát vọng này đã bị Dương Thiên Vấn đè ép xuống. Đường tu hành, không thể có nửa điểm qua loa cùng cấp tiến, một bước một cái dấu chân dẫm vững chắc, tiến lên sau. Phi hành pháp khí tốc độ rất nhanh, không đến nửa ngày, Dương Thiên Vấn đã bay ra khỏi đại lục, đối mặt là xanh lam vô tận, chân trời cực xa, biển trời nối nhau, nối liền thành một đường, gió biển thổi qua. Cho Dương Thiên Vấn một loại cảm giác rõ ràng không đồng dạng, loại hương vị này rất thoải mái, rất dễ chịu. Dần dần, Dương Thiên Vấn có chút bị lạc, giữa không trung, thường thường có thể nhìn thấy từng đàn chim biển bay qua. Dương Thiên Vấn không gọi ra được tên loại chim biển này, nhưng biết khẳng định là một loại tinh thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, đầu voi đuôi chuột. Tốc độ phi hành pháp khí của Dương Thiên Vấn rất nhanh, hơn nữa thời tiết cái ngoại hải này cũng phi thường phối hợp. Nửa tháng trôi qua, Dương Thiên Vấn quay đầu, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng đại lục, lại là bốn phương tám hướng vô luận từ phương hướng nào nhìn ra xa cũng là cảnh sắc giống nhau, trừ biển, chính là trời. Dương Vệ cũng hưng phấn từ trong tiểu bạch thần ấn nhảy đi ra. Tốn suốt nửa tháng mới dẹp yên 200 thiên thần trong thần ấn. Không thể không nói, bọn người kia thật đúng là đủ cứng. Dương Vệ đã đi ra, Dương Thiên Vấn cũng không cần phải tự mình ngự phi hành pháp khí, cho nên cái lái xe này liền giao cho Dương Vệ đến đảm nhiệm. Dương Thiên Vấn có mệnh vận la bàn nơi. Tay. Trái lại cũng không lo lắng bị lạc phương hướng, bởi vì Dương Thiên Vấn tin tưởng không có bất cứ nhân tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến mệnh vận la bàn bảo vật như vậy chỉ dẫn phương hướng. Mà xa ở động huyền lĩnh động huyền tông thì đã trên dưới chấn động rồi. Ngươi nói một chút, lần này chết mấy trăm thiên thần cũng bỏ đi. Thiên thần tất nhiên là lực lượng trung kiên của một cái tông môn, ắt không thể thiếu. 200 thiên thần mặc dù không ít, nhưng mà bồi dưỡng lên trái lại cũng không phải quá mức khó khăn, nhưng đã chết một thần vương, đây là một chuyện rất lớn, quả thực lớn hơn trời rồi. Thực lực cùng thế lực động huyền tông là rất cường đại, có được thần hoàng chống lưng, kẻ đầu đường xó chợ tuyệt đối không dám đến vuốt chòm râu, cho dù đều là các thần hoàng đồng đạo cũng sẽ cho vài phần mặt mùi, nhưng mà thế lực lớn nữa thực lực mạnh nữa, bồi dưỡng một thần vương lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể nói thiên thần có thể tài nguyên cứng rắn trồng chất, nhưng thần vương tuyệt đối không phải tài nguyên có thể chống lên. Đương nhiên, tài nguyên là ắt không thể thiếu. Thiên thần đỉnh phong đột phá đến thần vương, chỉ có dựa vào tự mình cố gắng cùng cảm ngộ, người ngoài cùng ngoại lực có thể đến giúp rất có hạn, phi thường có hạn. Lấy động huyền tông nhiều năm qua tích lũy thực lực, số lượng thần vương cũng cùng lắm 6-7 người mà thôi. Đây chính là trụ cột cường đại quý giá vô cùng, thế mà như vậy chết một tên, cái này ngang với tước mất một trụ cột của động huyền tông, trên dưới động huyền tông há có thể không giận, chỉ có cha dò, nhưng cha, cũng không tra được hung thủ là ai, cho dù là vị đại nhân vật kia sau lưng động huyền tông tự mình lấy mật pháp điều tra cũng không tìm được kết quả, nói nhả, mọi người đều là thần hoàng, pháp lực cùng thực lực cũng kém không mấy. Đương nhiên cha không được là ai độn thủ. Nói thật, vị thanh niên thanh bảo kia, căn bản chính là một tên ngốc. Không sai, hắn tu vi cao, hơn nữa có được thiên phú không kém bất cứ thần nhân nào, nếu không cũng không thể đột phá đến thần vương. Nhưng phương diện xử sự, còn có chút cái gì kia. Mang theo nhân mã đi chặn Dương Thiên Vấn, vậy mà là do hắn lâm thời nảy lòng tham gây ra. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chân tơ kẽ tóc, cha đến tiêu gia phân ra nơi đó. Động huyền tông quả thật không hổ là bá chủ động huyền phủ. Sáng sớm hôm nay, liền mang theo hơn 1.000 thần nhân bao vây tiêu phủ. Phải biết rằng, ở trong thành là không cho phép động võ. Tiêu Tiêu gia phân ra ở trước mặt Động Huyền Tông quái vật lớn như vậy tự nhiên cái gì cũng không phải, giống như một con kiến. Lần này dẫn đội lại là một thượng vị thần vương cao cao tại thượng, cũng chính là tông chủ Động Huyền Tông hiện nay, Huyền Khổ chân nhân Tiêu Huyền Đức tốt xấu là gia chủ, gắng chấn định ra ngoài đón chào, cung kính hỏi, không biết Huyền Khổ tông chủ tự mình đến Tệ Môn, có việc gì phải không? Lời này tuy nói rất khéo, nhưng trên thực tế, sau lưng căn bản chính là lạnh vù vù. Trong lòng Huyền Khổ chân nhân cũng là giống như nuốt thuốc nổ. Thật không dễ dàng Động Huyền Tông tài bồi dưỡng ra một tên thần vương, cứ vô thanh vô tức như vậy đi tong. Hắn làm tông chủ, làm sư huynh này, sao có thể không tức giận đến hốt hoảng? Hừ lạnh một tiếng nói, sao, các hạ là thật không biết hoặc là giả không biết? Tiêu Huyền Đức chỉ cảm thấy một cỗ khí thế đem mình ép đến không thở nổi, cảm thấy hoảng sợ, thật không dễ dàng mới phản ứng lại, lắc lắc đầu nói, còn xin Huyền Khổ chân nhân chỉ giò. Lúc Huyền Khổ chân nhân đang muốn tăng mạnh khí thế, Mạnh Tiểu Kiếm từ trong phòng đi ra, trực tiếp phát động ngọc bội bên hông, không nhìn uy áp của thần vương đi qua, không kiêu không nịnh ngắt lời nói. Không biết vị tiền bối này là... Huyền Khổ chân nhân nhìn thấy một người vẻn vẹn trung giai thiên thần vậy mà có thể ở dưới uy áp của mình, không chút nào để ý, không khỏi trong lòng ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mạnh Tiểu Kiếm, cẩn thận nhất quan sát. Mạnh Tiểu Kiếm tuy phóng đãng không kềm chế được, nhưng dù sao xuất thân bất phàm, tự nhiên có khí chất độc đáo của hắn. Huyền Khổ chân nhân cũng đã nhìn ra, thu liễm một chút, trả lời, bản tông Huyền Khổ chân nhân chính là tông chủ Động Huyền Tông, không biết tiểu hữu là vãn bối Mạnh Tiểu Kiếm, đời thứ tư của La Sát gia tộc, ra mắt Huyền Khổ tông chủ. Mạnh Tiểu Kiếm biết chuyện hôm nay muốn áp chế đi, chỉ có vận dụng thế lực trong nhà mới có thể, nếu không bằng hắn một gã trung giai thiên thần căn bản là người si nói mộng. Huyền Khổ chân nhân vừa nghe thấy bốn chữ La Sát gia tộc, lập tức thu hồi toàn bộ khí thế. Biểu tình nghiêm túc trên mặt cũng không khỏi giãn ra một chút, mày nhướng lên một chút, trong lòng cười khổ, như thế nào ở nơi này gặp phải người của La Sát gia tộc. Làm tông chủ Động Huyền Tông, hắn biết bảy La Sát gia tộc thực lực đáng sợ, một nhà ba thần hoàng, bảy thần vương, thống trị toàn bộ La Sát Hải hơn mấy ức năm. Không chỉ có như vậy, La Sát Hải trên dưới đoàn kết vô cùng, chỉ cần La Sát gia tộc phát một tiếng nói xuống, liền có thể tập kết thế lực cường đại 12 thần hoàng, trên trăm thần vương. Nói cách khác, hắn hôm nay dám đối với vị Mạnh Tiểu Kiếm này có động tác nữa, như vậy chờ đợi Động Huyền Tông chính là tai ương ngập đầu. Một điểm này, cho dù là chỗ dựa sau lưng kia của Động Huyền Tông, cũng không dám có bất cứ động tác quá khích nào. Một lần này trở về, nhất định phải rút đầu lĩnh quản tin tức kia. Lần này là làm như thế nào? Ngay cả tin tức quan trọng như vậy cũng không tra được. Sớm biết nơi này là La Sát gia tộc chiếu, thì không ra một lần này. Huyền Khổ chân nhân ở đáy lòng đem đầu mục quản tin tức kia mắng một lần, tâm tư không ngừng chuyển động. Diệt khẩu, nói đùa. Nếu nói trên người Mạnh Tiểu Kiếm không có bảo vật hộ thân của Mạnh gia, đó là đánh chết hắn cũng không tin. Hắn dám động thủ, ngay sau đó chính là bị ba thần hoàng gạt bỏ. Thỏa hiệp. A, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy, trừ phi Động Huyền Tông cường đại đến trình độ không sợ La Sát gia tộc, nhưng đó là chuyện tương lai. Giai đoạn hiện tại, Động Huyền Tông thật đúng là không dám cùng La Sát gia tộc gọi nhịp chống đối. Đừng nhìn Động Huyền Tông từ trên xuống dưới hơn 10 vạn người, mà Mạnh gia từ trên xuống dưới chỉ có mười mấy người như vậy, nhưng chênh lệch giữa hai cái lại là như biển. Cái này, Mạnh công tử, cái này... Đây là hiểu lầm, đúng, hiểu lầm. Huyền Khổ chân nhân mặt mang tươi cười giải thích. Thật ra trong lòng thật muốn quất mình một cái tát. Lần này thật sự quá mất mặt, nhưng là không có cách nào. Ai bảo thực lực hai bên cách xa. Vốn muốn đánh ra mặt mũi Động Huyền Tông, thuận tiện chút giận chút. Nhưng là ai ngờ đến nửa đường giết ra một tên Trình Giảo Kim. Mạnh Tiểu Kiếm cũng là người biết đại thế. Đối phương đã làm ra thoái nhượng. Tự nhiên mặt mũi cái này cho đủ rồi, hai bên cũng phải ăn ý đều lui một bước, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Thì ra là hiểu lầm, vậy Huyền Khổ chân nhân còn xin mời trở về đi. Loại trận trượng này, vãn bối còn cho rằng Huyền Khổ chân nhân muốn đối với chúng ta bất lợi, thiếu chút nữa liền đem gia gia của ta gọi ra rồi. Huyền Khổ chân nhân mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra đầy trán, thầm nghĩ, may mắn chưa động thủ, nếu không lần này thật đem vị đại nhân vật kia của Mạnh gia kêu ra, hơn 1000 tinh anh này chỉ sợ cũng không cần nghĩ trở về, trong đó bao gồm mình cũng phải xong đời. Uy nghiêm thần hoàng không cho phép mạo phạm, thật muốn động thủ hẳn lên, người ta ra tay đem một đám người này của mình diệt, chỗ lão tổ tông cũng không dám nói cái gì, càng đừng nói truy cứu. Phải, phải, Mạnh công tử ngươi tới động huyền thành du ngoạn, sao không đến động huyền tông ta làm khách? Bản tông đại biểu động huyền tông thành mời Mạnh công tử đến làm khách, cũng dễ tận hết lễ địa chủ. Huyền Khổ chân nhân cũng không hổ làm đứng đầu một tông, cái đầu óc này vừa chuyển, cái vây thành diệt môn này liền biến thành thành ý mời. Trong lòng Tiêu Huyền Đức lập tức buông lòng xuống, tuy không rõ Tiêu gia rốt cuộc nơi nào đắc tội động huyền tông, nhưng hiện tại xem ra cho dù là đắc tội, việc này cũng sẽ xem ở trên mặt mũi Mạnh tiểu kiếm, một bút qua, tai ương ngập đầu của Tiêu gia cũng liền trôi qua. Bởi vì Tiêu Huyền Đức lăn lộn động huyền phủ nhiều năm, tuy nói thực lực còn chưa đến thần vương, nhưng mà làm đứng đầu một nhà, cũng hiểu biết rất nhiều tình huống, càng biết Mạnh gia đến tột cùng thế lực cao bao nhiêu. Sau lưng động huyền tông chẳng qua có một thần hoàng bệ hạ, thật muốn cứng đối cứng, La Sát gia tộc cũng chiếm hết thượng phong. Hơn nữa giữa đỉnh cấp thế lực khắp nơi của thần giới, nếu không phải vì xung đột ích lợi đặc biệt quan trọng hoặc là có thâm thù đại hận gì mà nói, đều sẽ khắc chế đều lui một bước, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Cho nên, nguy cơ của Tiêu gia là giải trừ rồi, đùi cái Mạnh gia này là chắc chắn ôm rồi. Mạnh tiểu kiếm cũng khách khí cùng Huyền Khổ chân nhân nói chuyện với nhau, giữa nhau một chút mùi thuốc súng cũng không có, giống như bạn tốt xa lâu ngày gặp lại, nói chuyện trời đất, rất thân thiết. Một phương động huyền tông sao, ngay tại Huyền Khổ chân nhân nhẹ nhàng vung tay lên, hơn 1000 người lập tức rút lui sạch sẽ, chỉ để lại hơn 10 vị nhân vật có phân lượng, làm người tiếp khách tiếp đón vị Mạnh gia đại thiếu gia này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, Bảo Viên xuất quan. Dương Thiên Vân cũng không biết được nguyên nhân bởi vì hắn mà làm cho Tiêu gia thiếu chút nữa lọt vào tai ương ngập đầu. Thiên địa vô cực, ngũ quỷ tập kết, nghe ta hiệu lệnh, nhanh. Dương Thiên Vân thi triển ngũ hồn vận tài thuật, đem một nửa La Sát hồn châu truyền tống cho Đinh Ân, bảo hắn đến an bài tất cả. Sau khi nghe xong một ít tin tức có liên quan thiên vòng, Dương Thiên Vân rất vui mừng, mình rời khỏi nhiều năm như vậy, thiên vòng phát triển phi thường khả quan. Hy vọng lúc mình trở về, thiên vòng có thể càng cường đại hơn. Sau khi kết thúc đối thoại, Dương Thiên Vân lại khôi phục cá tính lười nhác. Ban ngày cũng nằm ở trên phi hành pháp khí lẳng lặng thăm dò suy nghĩ pháp tắc huyền ảo, hoặc là lợi dụng thời gian chênh lệch chậm rãi tích lũy số lượng long cân. Buổi tối thì là đối với đầy trời sao, yên lặng nghĩ huyền bí của mệnh vận La Bàn, muốn cởi bỏ toàn bộ phong ấn tầng thứ 213. Một đường bay tới, bình tĩnh dị thường, Dương Thiên Vân cũng đang chậm rãi tĩnh tu mình thân, tan đi một thân lệ khí cùng sát khí, làm chuẩn bị cho tập kết nguyên thần tam hoa, đột phá cảnh giới thiên thần. Dương Vệ Trung thành thực hiện mệnh lệnh của Dương Thiên Vân, khống chế phi hành pháp khí, tất cả ở dưới tình huống đại phương hướng không thay đổi, điều chỉnh tuyến đường phi hành pháp khí phi hành. Dương Thiên Vân cũng không phải chim lần đầu tiên rời bến, ngoại hải khủng bố đã sớm khắc sâu thể hội qua. Cái mặt biển này nhìn như bình tĩnh, thực ra chính là dự báo bão táp tiến đến. Ban đêm ngôi sao lấp lánh, xinh đẹp mê người, tinh không mênh mông, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Đây là đêm thứ 33 ở trên biển, Dương Thiên Vân mê say trong đó, căn cứ ngôi sao biến hóa, tự hỏi La Bàn, cái này vốn là một chuyện 10 phần hao tổn tâm trí. Ông chủ, gió nổi rồi, Dương Vệ đột nhiên lên tiếng báo cáo, trung thực chấp hành mệnh lệnh Dương Thiên Vân dặn dò. Nhanh bay về phía hòn đảo gần nhất, dùng tốc độ nhanh nhất, Dương Thiên Vân dừng việc của mình, hạ lệnh nói. thời tiết ngoài biển biến hóa đáng sợ, Dương Thiên Vấn còn chưa có cái tự tin này đi cùng chúng nó cứng đối cứng. Dương Thiên Vấn nói xong, lấy huyền quang thuật quan sát hải vực chung quanh, nhưng làm cho Dương Thiên Vấn có chút tuyệt vọng là, bởi phạm vi huyền quang kính, thế mà tất cả đều là biển lớn mờ mịt, không có một hòn đảo có thể tránh né. Kết quả này làm cho Dương Thiên Vấn có chút buồn bực. Làm sao bây giờ? Không có đảo, trốn ở chỗ nào đây? Xuống biển. Dương Thiên Vấn trầm giọng đáp. Nói xong, vung tay lên, phong bế cửa sổ ở mái nhà của phi hành pháp khí. Sau đó lại ở bên trên dùng một đạo cấm chế. Dương Vệ quyết đoán khống chế phi hành pháp khí tiến vào dưới biển. Dương Thiên Vấn không ngốc, biết phương pháp này chỉ phần ngọn không chừng trị gốc. Có lẽ có thể tránh được nhất thời, nhưng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, nếu không rất nhiều đảo của ngoại hải lấy đến để làm gì. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, lấy ra một đoạn gỗ lục quang lóe ra, gỗ này tên là đoạn long mộc, cứng rắn vô cùng, có được sức nổi rất mạnh. Luyện tâm đan hỏa từ trong bàn tay phải Dương Thiên Vấn bốc lên, Dương Thiên Vấn đem đoạn long mộc ném vào, sau nửa canh giờ, lại ném mấy thứ linh tài đi vào. Luyện chế ra một quả cầu, đại khái có kích thước bóng đá. Bên trong có một chỗ trống cờ quả bóng bàn. Dương Thiên Vấn đem thời không bảo tháp đặt vào. Sau đó tâm niệm khẽ động, tính cả phi hành pháp khí cùng nhau tiến vào trong thời không bảo tháp. Thời tiết biến hóa lợi hại nữa, Dương Thiên Vấn tin tưởng cũng không gây thương tổn thời không bảo tháp. Nhưng bản thân thời không bảo tháp lại là rất khó di động ở mặt biển. Hơn nữa bản thân bảo tháp quá mức quý giá, Dương Thiên Vấn cũng không dám để cho nó cứ như vậy trắng trợn biểu hiện ra ngoài, ngược lại không bằng khoác cái mã giáp ra trận. Dùng đoạn long mộc cùng mấy thứ linh tài luyện chế mã giáp, chỉ là tận hết sức người nghe mệnh trời, nếu thật sự chắn không được, vậy chỉ có để mặc bản thể bảo tháp nước chảy bèo trôi. Cũng may, Dương Thiên Vấn hiện tại có thể ở trong tháp theo dõi toàn bộ động hướng trong phạm vi một dặm bên ngoài. Đợi sau khi thời tiết bên ngoài kết thúc, lại đi ra ngoài cũng không muộn. Ngốc ở trong bảo tháp, bởi vì không có tinh không, cho nên tiến độ la bàn tạm thời mắc cạn, chẳng qua cũng không gây trở ngại Dương Thiên Vấn tu bản thân, mài chân nguyên. Thời tiết bên ngoài đột biến, ít nhất cũng phải kéo dài nửa tháng trở lên. Cho nên Dương Thiên Vấn tự nhiên nhiều hơn 1.000 năm thời gian tĩnh tu. Muốn lột xác đi một thân lệ khí cùng sát khí, sao nói có thể đạt thành. Dương Thiên Vấn có chút hâm mộ trưởng trung Phật quốc của Phật gia, có thể lấy thần niệm trải qua 3.000 thế giới, nhận rõ bản ngà, đạt tới thoát thai hoán cốt thật sự. Nhưng Dương Thiên Vấn không biết loại pháp thuật này. Chỉ có dựa vào bản thân chậm rãi dùng phương pháp ngốc nhất nguyên thủy nhất tu luyện từng chút. Nhưng như vậy mà nói tiến độ thật sự quá chậm, chỉ sợ coi như là có được thời không bảo tháp bảo vật như vậy, không có hơn 1.000 năm thời gian thực tế cũng đừng mơ làm được. Tuy dùng tới 1.000 năm thời gian vượt qua bậc cửa giữa đỉnh phong thiên thần cùng thần vương này, đã coi như là chuyện đến cực điểm, nghịch thiên vô cùng rồi, nhưng mà ở Dương Thiên Vấn nhìn thấy lúc này vẫn là quá mức lâu một chút. Chẳng qua không có cách nào, Dương Thiên Vấn tu luyện dù sao không phải đầy đủ đạo thần. Chuẩn xác mà nói, con đường lựa chọn về sau của Dương Thiên Vấn càng thiên hướng ở một đường tiên đạo. Siêu phàm thoát tục, không mang theo một tia phàm trần chi khí, chặt đứt nhân quả dây dưa, hóa đi thiện ác chấp niệm, trở về chân ngã. Muốn đạt tới một bước này, phải trả hết toàn bộ khốn quả tội nghiệt. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn có một chút công đức trong người, tội nghiệt trái lại là có thể trả, nhưng một thân khốn quả dây dưa... lại là cần nhờ chính mình đến chém đi. Dương Thiên Vấn hiện tại đã đứng ở trên bậc cửa từ tiên vào đạo. Sau khi bước vào bậc cửa, Dương Thiên Vấn về sau sẽ không là tiên nhân bình thường nữa, mà là bước vào con đường thái ất kim tiên. Khác biệt trên cảnh giới là rất khó dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. Nhưng muốn nhập đạo, lại há là muốn nhập có thể nhập. Ngẫm lại, bao nhiêu thần nhân kẹt ở đỉnh phong thiên thần một ải này, mà không thể tiến giai thần vương, liền biết chỗ khó khăn của cảnh giới này.